Bất diệt bá thể quyết, chương 277, Cửu Lê Võ Tháp, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu. Khi Mộ Phong bước vào võ tháp tầng dưới chót nháy mắt, hơi nhíu mày, lộ ra vẻ kinh ngạc. Kim Dương Huy từng nói qua, võ tháp dưới đáy tồn tại linh mạch cỡ trung. Theo lý mà nói, tháp đáy linh khí hẳn là cực kỳ nồng đậm mới là. Nhưng Mộ Phong tại bước vào võ tháp tầng dưới chót nháy mắt, thế mà phát hiện nơi đây linh khí mỏng manh đáng thương. Cũng liền sau ngoài tháp nồng đậm một điểm, Mộ Phong ngắm nhìn bốn phía, phát hiện võ tháp một tầng 10 phần rộng lớn, đủ để dung nạp hơn 1000 người. Tại phía trước đại sảnh cuối cùng, đứng lặng lấy hơn 10 quầy hàng, mỗi cái quầy hàng bên trên đều đứng một vị thiếu dung ngọt ngào. Thân mặc sườn xám mỹ lệ nữ tử, giờ phút này, mỗi cái trước quầy đều có không ít võ giả tại xếp hàng. Mộ Phong tùy ý tuyển cái quầy hàng, ở phía sau yên lặng đứng xếp hàng ngũ, nghe chung quanh võ giả tiếng nghị luận. Mộ Phong cũng đối với cái này Cửu Lê võ tháp có khắc sâu hơn hiểu rõ. Võ tháp trung phân 10 tầng, càng cao tầng linh khí càng nồng đậm, tu luyện hiệu quả càng tốt. Tạo thành loại hiện tượng này, chủ yếu là võ tháp bên trong bố trí triều linh trận. Cái gọi là triều linh trận, cao cấp hơn tụ linh trận, là trực tiếp từ dưới đất linh mạch rút ra linh khí, phóng thích đến triều linh trận bên trong. Càng cao cấp hơn triều linh trận, có khả năng rút ra linh khí cũng càng nhiều, tu luyện hiệu quả tự nhiên cũng là càng tốt. Võ tháp bên trong, một tầng tuyệt không bố trí triều linh trận, mà càng đi bên trên, triều linh trận cũng liền càng cao cấp hơn, tự nhiên giá cả cũng là càng đắt đỏ. Mà võ tháp một tầng là chủ sự đại sành, tuyệt không kiến tạo phòng tu luyện, là chuyên môn hối đoái mở ra phòng tu luyện chìa khóa. Cùng một chút liên quan tới võ tháp phòng tu luyện nghi vấn địa phương. Mộ Phong nhấc mắt nhìn đi, phát hiện phía trên quầy hàng, quỳ bảng hiệu to tướng, phía trên khuôn sáo viết đều là võ tháp các tầng phòng tu luyện giới mục biểu. Xem hết giới mục biểu về sau, Mộ Phong thầm than cái này võ tháp thật đúng là bạo lợi a, tầng thứ hai phòng tu luyện mỗi ngày tiền thuê lại liền muốn 5000 lượng. Mà tầng thứ 10 phòng tu luyện tiền thuê càng là cao tới 100000. Cái này cũng mang ý nghĩa, người nếu là tại tầng thứ 10 phòng tu luyện một tháng, liền cần 3 triệu lượng, giá cả cỡ này đối với rất nhiều võ giả đến nói, có thể nói là giá trên trời a, căn bản không có mấy võ giả có thể gồng gánh nổi tầng thứ 10 phòng tu luyện giá cả. Mộ Phong quan sát một vòng, phát hiện đại bộ phận võ giả mua chính là tầng thứ 2. Tầng thứ 3 phòng tu luyện chiếm đa số, lại hướng bên trên liền càng ngày càng ít, mà mua tầng thứ 10 phòng tu luyện, Mộ Phong đến nay còn chưa trông thấy. Chỉ chốc lát sau, đội ngũ liền đến phiên Mộ Phong. Mộ Phong chỗ ở cái quầy này thị nữ, so những quầy khác càng thêm tuổi trẻ, cũng càng thêm xinh đẹp, cười lên còn lộ ra hai cái đáng yêu lúm đồng tiền nhỏ. Vị quý khách kia, chúng ta võ tháp bảng giá, đều ở phía trên, không biết ngài chuẩn bị thuê tầng kia phòng tu luyện đâu? Đúng, tầng thứ 2, tầng thứ 3 phòng tu luyện đã đầy, cái này hai tầng khả năng không cách nào thuê. Còn xin quý khách tha lỗi nhiều hơn. Thị nữ mảnh khảnh bàn tay như ngọc trắng, chỉ phía trên giới mục biểu, vẻ mặt tươi cười nói, cho ta mở tầng thứ 10 phòng tu luyện. Mộ Phong nhìn cũng không nhìn giới mục biểu, nhàn nhạt nói, trong chớp mắt, nguyên bản hò hét ầm ĩ đại sành, lập tức yên tĩnh trở lại. Ở đây tất cả mọi người ánh mắt, đều là không tự chủ được nhìn về phía Mộ Phong bên này. Tầng thứ 10 phòng tu luyện giá cả, tuyệt đối là giá trên trời. Võ giả tầm thường có thể căn bản thanh toán không nổi dạng này giá cả. Thiếu niên trước mắt này lại hững hờ nói ra, chẳng lẽ lại là quốc đô cái nào đó thế lực lớn thiên tài. Nhưng rất nhiều người trên dưới đánh giá Mộ Phong, lại cảm giác thiếu niên này cực kỳ lạ lẫm, bọn hắn đại bộ phận đều chưa từng thấy qua. Mộ Phong đại danh mặc dù truyền khắp toàn bộ Cửu Lê quốc đô, nhưng gặp qua hắn chân dung cũng không nhiều, cho nên không ai nhận ra hắn, cũng là chuyện vô cùng bình thường. Quầy hàng thị nữ thiếu dung hơi cương, đôi mắt đẹp cái này mới kinh dị đánh giá trước mắt có chút bình thường thiếu niên. Nói, ngài thật muốn mở tầng thứ 10 phòng tu luyện, chẳng lẽ tầng thứ 10 phòng tu luyện cũng đầy sao? Mộ Phong nhàn nhạt hỏi, thị nữ khoát khoát tay, do dự nói, tầng thứ 10 phòng tu luyện tự nhiên còn có rất nhiều. Nhưng quý khách ngài nếu là thực lực không quá đủ, tốt nhất vẫn là không muốn lựa chọn nơi đó. Mộ Phong nhìn chằm chằm thị nữ một chút, cười nhạt nói, người yên tâm đi, cho ta mở chính là, tiền ta có rất nhiều, thực lực tự nhiên cũng đủ. Thị nữ than nhẹ một tiếng, tuyệt không lại khuyên nói, ngài muốn mở bao nhiêu ngày, cái này 10 triệu lượng khi tiền thế chấp thả ngươi nơi này. Chờ ta tu luyện được về sau, ngươi nhiều lui ít bổ là được rồi. Mộ Phong tiện tay lấy ra một tấm ngàn vạn lượng mặt giá trị ngân phiếu. Thả tại quầy hàng bên trên, tuy nói hắn tại phòng đấu giá tiêu hao đại bộ phận tiền tài. Nhưng trên người thực tế bên trên còn có lưu 200 triệu tả hữu tài chính. 10 triệu lượng với hắn mà nói, thực tại là không đáng giá nhắc tới. Nhưng chung quanh võ giả, thì là đều nhìn trợn tròn mắt, tiện tay liền lấy ra 10 triệu lượng. Đây cũng quá xa hoa đi, thị nữ thu hồi 10 triệu lượng, lấy ra một viên giống như hồ nước óng ánh sáng long lanh ngọc bài. Đem đưa cho Mộ Phong, nói, quý khách, đây là 10 tầng chữ T hào phòng tu luyện chìa khóa. Ngài chỉ cần đem này chìa khóa cắm vào cửa lỗ khảm. Phòng tu luyện đại môn tự sẽ mở ra, Mộ Phong thu hồi ngọc bài, đối với thị nữ mỉm cười. Chính là quay người hướng phía võ tháp ngược lên đi. Quý khách, thị nữ bỗng nhiên gọi lại Mộ Phong. Chuyện gì? Mộ Phong quay đầu nghi hoặc nhìn về phía thị nữ. Thị nữ hàm răng khẽ cắn. Nói, ngài như trông thấy 10 tầng trung ương đất trống có người khoanh chân chờ lấy. Tốt nhất vẫn là không nên mở ra phòng tu luyện cửa lớn. Mộ Phong mắt lộ ra vẻ suy tư. Đối với thị nữ vừa chắp tay, liền biến mất tại cầu thang chỗ. Khi Mộ Phong rời đi đại sảnh về sau, bên trong đại sảnh đông đảo võ giả, thì là triệt để sôi trào lên, thậm chí có không ít võ giả càng là lặng lẽ đi theo. Cái gọi là tiền tài động nhân tâm, Mộ Phong xuất thủ xa hoa như vậy, lại như thế lạ mặt, rất nhiều người đều biết thiếu niên này hẳn là người xứ khác. Thiệt không phải Cửu Lê quốc đô thế lực lớn người, cho nên không ít tự cao thực lực không tệ võ giả, đều động tham niệm, thiếu niên kia thật đúng là né con mới đẻ a. Tại trước mặt nhiều người như vậy lộ tài, đây không phải đang tìm cái chết sao, đợi lát nữa có trò hay để nhìn, có không ít người đi theo đâu, ta nghĩ thế tử liền tầng thứ 10 đều không thể đi lên. Liền bị người cho cắt, đại sảnh không ít thực lực không thế nào mạnh võ giả. Xì sao bàn tán, đại bộ phận đều là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Mộ Phong chậm rãi đạp lên bậc thang, hướng phía võ tháp cao tầng mà đi, làm hắn đi đến tầng thứ 6 tả hữu. Hai thân ảnh đột nhiên từ sau lưng nhanh chóng lướt đến. Cản tại hắn phía trước đầu bậc thang, cái này hai thân ảnh theo thứ tự là một cao một thấp thanh niên. Bọn hắn khí tức đều không yếu. Lại đều là mệnh hải nhị trọng tu vi. Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng lên tầng thứ 10. Người cao thanh niên âm trầm nói. Ta đều mua tầng thứ 10 phòng tu luyện chìa khóa. Vì sao liền không thể lên tầng thứ 10 đâu? Mộ Phong nhàn nhạt nói. Hắc hắc, tầng thứ 10 đều là một đám cường giả chân chính. Ngươi nếu là đi lên, không chỉ có tay bên trên chìa khóa sẽ bị đoạt, còn có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Chúng ta liền không giống nhau, ngươi giao ra chìa khóa, chúng ta liền để ngươi tự do rời đi. Người lùn thanh niên xoa xoa tay, nhìn về phía Mộ Phong tay bên trên ngọc bài, đôi mắt tràn đầy vẻ tham lam. Ta nếu nói không đâu, Mộ Phong cười lạnh nói, ngươi không có quyền cự tuyệt, ngươi như cự tuyệt, cũng liền đừng trách chúng ta đoạn ngươi một tay, trắng trợn cướp đoạt chìa khóa. Người cao thanh niên cười lạnh liên tục, chậm rãi rút ra bên hông linh đao. Chỉ là, hắn linh đao vừa rút ra vỏ đao nháy mắt, một đạo kiếm quang nháy mắt tự trước mắt của hắn xẹt qua. Sau đó, hắn lăng lăng trông thấy, hắn cầm đao tay phải ném đi mà lên, máu tươi như mưa bão táp mà ra, Cách chương.